mà biến thành một ông Lan Bác Văn. Lan Bác Đồ đứng ở ngoài cùng một phía, trông có vẻ cô đơn. Những người còn lại vẫn đứng thành một vòng. Trong 6 người lần này, ngoài Diệp Kiến vẫn mặc áo jacket, những người còn lại đều mặc cơm lê, vẻ mặt non trẻ năm xưa đã trở thành chín chắn hơn. Trương Nhất Ngang cầm hai bức ảnh lên xem đi xem lại, suy nghĩ giây lát rồi gọi Lý Tây mang một chiếc túi đựng vật chứng lại, bỏ ảnh vào trong túi dặn kỹ. Cất giữ cẩn thận, đây là manh mối quan trọng. Lý Tây không hiểu hỏi. Hai bức ảnh này nói lên điều gì? Những người còn lại đều có cùng một thắc mắc như vậy. Hai tấm ảnh cũ từ 10 năm trước bỗng nhiên xuất hiện trên bàn của Diệp Kiến, cô không thấy kỳ lạ sao? Vâng. Lý Tây tiện tay cầm một chiếc ca trắng men được dùng làm ống nhựa bút trên bàn. Trên góc có ghi dòng chữ Ủy ban Cách mạng. Ở giữa là một chữ Trung rất to. Cô nàng dò hỏi với vẻ không tự nhiên. Cái này thì là sao? Ý cô là một chiếc ca tráng men từ thời cách mạng văn hóa bỗng nhiên xuất hiện trên bàn, không phải là còn kỳ lạ hơn à? Cách bài trí trong nhà của Diệp Kiến cho thấy, trong cuộc sống anh ta không kỹ tính chút nào. Các loại đồ cũ tùy tiện lôi ra vứt bừa bãi khắp nơi là chuyện rất bình thường. Thậm chí còn phát hiện thấy một đồng tiền Khang Hy từ vài năm trước trong cái ống đựng bút. Cô không chú ý đến chi tiết một tí nào cả. Trương Nhất Ngang lắc đầu lấy làm tiếc. Vấn đề mấu chốt trong phá án là phải chắt lọc được những manh mối thực sự có liên quan đến vụ án từ mớ thông tin hỗn độn phức tạp, có sự phân loại chính xác đối với tất cả các thông tin. Mọi người đều cảm thấy câu nói này hàm chứa điều cốt lõi nhất trong việc phá án, nhưng vẫn không sao hiểu được hai bức ảnh cũ kia cho thấy điều gì. Trước ánh mắt không hiểu của mọi người, Trương Nhất Ngang khẽ chỉ tay vào thời gian chụp ảnh viết bằng bút mực ở phía dưới hai bức ảnh nói. Thời gian chụp trên ảnh, tại sao chỉ viết 5 tháng mà không viết cụ thể là chụp vào ngày nào? Thông thường, nếu muốn lưu lại thời gian sau khi rửa ảnh, kiểu gì mọi người cũng viết thời gian cụ thể chứ. Vì vậy, có thể phán đoán rằng, thời gian trên bức ảnh không phải là viết từ khi mới chụp, mà gần đây Diệp Kiến mới viết. Anh ta chỉ nhớ năm nào tháng nào, không nhớ được là chụp vào ngày nào. Cô phải nghĩ xem tại sao anh ta lại muốn lấy hai bức ảnh này ra. Tại sao anh ta lại muốn đề thời gian lên bức ảnh? Trương Nhất Ngang gõ ngón tay lên mặt bàn. Đây mới là trọng điểm. Mọi người nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy những phân tích của Phó trưởng Công an đúng là có lý. Chỉ có cao thủ trong lĩnh vực trinh sát hình sự mới có thể phát hiện ra sự bất bình thường từ chi tiết rất nhỏ là thời gian chụp ảnh. Một tờ giấy trắng có ghi thông tin về La Tử Nhạc. Ứng với hai bức ảnh, La Tử Nhạc cũng có mặt trong một bức ảnh. Hai bức ảnh chụp từ hơn 10 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Trên ảnh có ghi năm tháng chụp ảnh, chỉ không có ghi ngày. Mặc dù còn chưa rõ tờ giấy và hai tấm ảnh có liên quan gì đến nhau, có liên quan gì đến cái chết của Diệp Kiến, nhưng mọi người cũng cảm thấy được có một mối liên hệ ẩn chứa trong đó. Lúc này, Lý Tây bỗng cầm một bản tài liệu khác có chữ viết của Diệp Kiến lên. Lại so sánh với tấm ảnh trong túi đựng vật chứng nghi ngờ nói. Nét chữ đề trên ảnh hình như không phải là của Diệp Kiến viết. Mọi người quay đầu nhìn. Chữ của Diệp Kiến nét ngoái, to, nhìn là biết ngay không phải là người có sở trường cầm bút. Trên ảnh, mặc dù chỉ là mấy chữ đề ngày tháng bằng tiếng Trung Quốc, nhưng nét chữ rất đẹp, chắc chắn không thể nào là chữ của Diệp Kiến. Trương Nhất Ngang cũng ghé đầu lại đối chiếu một hồi. Nét chữ này quả thật không phải là chữ của Diệp Kiến. Anh ta hừ một tiếng, nói với vẻ không tán đồng. Nếu ngày tháng không phải là Diệp Kiến viết, lại càng phải điều tra cẩn thận. Có điều từ hai bức ảnh này có thể thấy, Diệp Kiến có mối quan hệ rất tốt với mấy người kia. Lại còn La Tử Nhạc xuất hiện trên cả tờ giấy và trong ảnh, rất là đáng ngờ. Cho nên tiếp theo đây, chúng ta phải tập trung điều tra Lục Nhất Ba. Hả? Vương Thị Quân vẫn đang băn khoăn suy nghĩ về nét chữ không giống nhau. Đột ngột lãnh đạo đưa sang một hướng khác, bất giác hiếu kỳ. Tại sao chủ tịch thành phố La đáng ngờ mà chúng ta phải điều tra Lục Nhất Ba? Trương Nhất Ngang cao mài trách. Sao anh lại quên luôn cái thẻ VIP của Diệp Kiến giấu trong người nhỉ? Đó là manh mối quan trọng nhất hiện giờ. Người mở khách sạn là Lục Nhất Ba, tất nhiên phải điều tra anh ta chứ. Vương Thị Quân thầm kêu toán lên. Tôi không quên,